Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, Hải Tặc Nữ Đế. Không đúng, mấy chiếc kia thuyền cũng là dùng hải xa kéo thuyền. Đi nhanh báo cáo xa cơ đại nhân. Cái gì? Ta lập tức đi báo cáo. Khi biết phía bên kia cũng là dùng hải xa kéo thuyền sau đó. Phụ trách nhìn nữ tử hải tặc hoàn toàn không đạm định. Campbell là các nàng cửu xà đảo che chở, là các nàng trọng yếu bảo vệ, mà các nàng băng hải tặc Kuza mặc dù có thể tự do xuất nhập Campbell, chính là bởi vì các nàng nuôi dưỡng hai cái hải xà, mà hiện tại tại những người khác cũng nuôi dưỡng hải xà, cũng có tự do xuất nhập Campbell năng lực. Chuyện này đối với các nàng cửu xà đảo mà nói ý vị như thế nào? Không cần nhiều lời. Các nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo che chở, có thể phải mất đi hiệu lực. Khi biết sau khi tin tức này, cho dù là cao ngạo hải tặc nữ đế cũng thay đổi sắc mặt. Nàng mang theo thủ hạ mình đi tới trên boong, nhìn về phía xa xa thuyền bè. Thật đấy, nghĩ không ra trừ chúng ta băng hải tặc Kuza, còn có những người khác có thể tuần hóa hải xa, khiến chúng nó kéo thuyền. Hải tặc nữ đế giọng rất bình tĩnh. Chẳng qua là kia âm trầm sắc mặt nói rõ nàng tâm tình không thế nào tốt đẹp. Lục đầu Phát Sandersonia mở miệng nói, những thứ này kéo thuyền hải xa tồn tại. Đối với, đúng, con gái chúng ta đảo là một cái uy hiếp thật lớn. Tỷ tỷ đại nhân, chúng ta tiêu diệt bọn họ đi. Tóc vàng Marigold phụ họa nói, đúng vậy. Tỷ tỷ đại nhân, hải quân mặc dù cũng có thể tự do ra vào Campbell. Nhưng là tỷ tỷ đại nhân ngươi là vương hạ thất vũ hải. Hải quân không sẽ đối với chúng ta ra tay. Nhưng là đám người này liền không chính xác. Bọn họ rất có thể là địch nhân chúng ta. Hải tặc nữ đế gật đầu một cái. Hạ lệnh đem thuyền tới gần. Cướp ở bọn họ. Thân là vương hạ thất vũ hải. Hải tặc nữ đế cùng chính phủ thế giới từng có ước định. Chính phủ thế giới thuyền bè không thể tới gần nữ nhi đảo. Không có chính phủ thế giới đến gần, nữ nhi đảo phụ cận hải vực chính là các nàng địa bàn. Cho tới nay đều là như vậy, mà bây giờ, đám này kéo thuyền hải xà xuất hiện, để cho hải tặc nữ đế cảm giác nguy cơ. Giường bên, há cho hắn người hãn thủy. Nếu đám này không rõ lai lịch người có uy hiếp, nàng kia tự muốn đem phía bên kia diệt trừ. Nàng là hải tặc, cũng không phải là thiện nam tín nữ. Cùng lúc đó, hải xà hạm đội cũng phát hiện băng hải tặc Kuza đến gần. Nhanh chóng đề phòng, Diamante cau mày nói, đó là băng hải tặc Kuza. Vương hạ thất vũ hải trong hải tặc nữ đế Bower Hancock dẫn băng hải tặc. Katarina liếm liếm môi, mặt đầy hưng phấn nói, đúng a. Nghe nói hải tặc nữ đế là thế giới người đẹp nhất. Thật muốn gặp nàng một chút a. Kalansi khuyên bảo Katarina. Ngươi đừng làm bậy. Katarina hừ một tiếng, không để ý hắn. Kalansi nói tiếp, Diamante, chúng ta có muốn hay không đánh ra thuyền trưởng cơ hiệu? Nếu không nói, băng hải tặc Kuza sợ là phải cùng chúng ta khai chiến. Diamante gật đầu nói, đánh ra Dofla cơ hiệu đi. Rất nhanh, băng hải tặc Don Quixote hải tặc cờ thăng lên. Một màn này cũng bị nhanh chóng đến gần băng hải tặc Kuza phát hiện. Sandersonia hét lớn, tỷ tỷ đại nhân. Đối diện đánh ra băng hải tặc Don Quixote cờ hiệu. Marigold cau mày nói, băng hải tặc Don Quixote. Đây là cùng tỷ tỷ giống nhau là vương hạ thất vũ hải thiên dạ xoa Doflamingo thủ hạ. Vừa nói, nàng xem hướng hải tặc nữ đế Bower Hancock. Hỏi tỷ tỷ đại nhân. Làm sao bây giờ? Đối diện là vương hạ thất vũ hải thủ hạ. Chúng ta còn tiếp tục động thủ sao? Hải tặc nữ đế hừ nói, đương nhiên tiếp tục động thủ. Bọn họ trên thuyền tất cả mọi thứ ta đều muốn. Sandersonia do dự nói, nhưng là làm như vậy nói. Chính là cùng thiên dạ xoa Doflamingo kết thù. Hải tặc nữ đế vô cùng tự yêu mình nói, yên tâm đi. Thiếp thân bất luận làm gì sai sự tình đều sẽ được tha thứ. Bởi vì thiếp thân thật sự là thật đẹp. Marigold bất đắc dĩ. Phân phó nói, không nên nổ súng. Đem thuyền tới gần. Một khi song phương thuyền bè đến gần, Boer Hancock liền có thể dùng sắc đẹp của nàng không đánh mà thắng chi binh. Đây là băng hải tặc Kuza trước sau như một cách làm. Viễn Chiến nói các nàng rất thua thiệt. Nếu là các nàng bảo bối hải xà không cẩn thận bị đại pháo giết chết một cái, các nàng sẽ đau lòng chết. Rất nhanh, song phương thuyền bè đến gần. Boer Hancock đứng ở đầu thuyền, cao ngạo mà lạnh mạc nhìn về phía Diamante đám người. Nữ nhân kia là hải tặc nữ đế, siêu cấp đại mỹ nữ A. Không hổ là thế giới người đẹp nhất. Có thể thấy nàng một mặt chết cũng giá trị. Cười, nàng đang cười A. A, tốt chói mắt. Ngoặc kép, hải xà trong hạm đội phổ thông hải tặc thấy Boer Hancock. Nhất thời bị mê điên đảo tâm thần. Trong hai mắt toát ra cơ. Một bộ sắc cùng hồn thụ biểu tình. Thấy vậy, Boer Hancock trên mặt lộ ra mỉm cười. Nàng rất hưởng thụ cái này loại muôn người chú ý cảm giác. Diamante đám người tình huống thân thiết một chút. Có thể trở thành cao thủ đều là tâm trí kiên định hạng người. Bọn họ mặc dù thán phục với Boer Hancock xinh đẹp, nhưng còn không có bị mê đến mất lý trí bước. Diamante tiến lên mấy bước, trầm giọng quát lên, hải tặc nữ đế, vì cái gì ngăn ta lại môn đường đi? Hải tặc nữ đế lộ ra mê người tươi cười, giọng nhu hòa nói, thiếp thân xem lại các ngươi kéo thuyền hải xà. Thiếp thân đối với bọn nó cảm thấy rất hứng thú. Những thứ này hải xà, là các ngươi tuần hóa sao? Diamante cau mày nói, cái này không thể trả lời. Hải tặc nữ đế cau mày nói, như vậy phải không? Vậy thì thật là đáng tiếc a. Thiếp thân không thích những người khác có được ra vào Campbell năng lực. Thiếp thân cũng chán ghét xem lại các ngươi. Ngoài ra, các ngươi trên thuyền sở hữu hàng hóa tất cả đều là thiếp thân. Diamante cười lạnh nói, hải tặc nữ. Đế, ngươi đang nói đùa sao? Hoặc có lẽ là, ngươi nghĩ cùng chúng ta băng hải tặc Don Quixote khai chiến. Hải tặc nữ đế tùy ý nói, băng hải tặc Don Quixote không dễ chọc. Thiếp thân không muốn cùng các ngươi khai chiến. Ngoài ra ngươi môn cùng những thứ này hải xà lại rất chán ghét. Các ngươi xem như vậy như thế nào? Băng hải tặc Don Quixote thuyền bè khi tiến vào Campbell sau đó gặp phải quỷ dị tai nạn. Trên thuyền tất cả mọi người đều biến thành đá. Cuối cùng chìm vào đại hải. Chấm ngoặc kép. Diamante sắc mặt đại biến, chuẩn bị chiến đấu. Doflamingo rất coi trọng tình báo tìm tòi. Hơn nữa hắn liên lụy chính phủ thế giới mạng lưới tình báo. Cho nên trên biển khơi rất nhiều cường giả lai lịch hắn nơi đó đều có lập hồ sơ. Hải tặc nữ đế Boer Hancock năng lực, rất nhiều người đều không rõ ràng. Nhưng là trong những người này, tuyệt đối không bao gồm Diamante các loại. Chờ, băng hải tặc Don Quixote cao tầng. Đối với hải tặc nữ đế chiêu thức cùng năng lực, Diamante đám người là rõ ràng. Vì vậy hắn vừa nghe đến hải tặc nữ đế nói bọn họ muốn biến thành đá, hắn lập tức truyền đạt chỉ lệnh tác chiến. Trầm mê ở thiếp thân lòng áy náy, sẽ để cho thân thể các ngươi trở nên cứng ngắc. Chấm ngoặc kép, hải tặc nữ đế vừa nói, một bên tách ra hai chân, hai tay bày ra hình trái tim tư thế, mê luyến cam phong. Hải tặc nữ đế một tiếng quát nhẹ, lãnh đạm ánh sáng màu tím từ hắn hình trái tim thủ thế trong thả ra. A 791/41/1084 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.